Nếu không thì hắn sẽ không quay lại để chuốc nhục vào thân. Chỉ là cứ nghĩ đến việc Tả Thiên Tứ thăng lên hư võ cảnh, Tần Vô Song lại thấy lo lắng. Một hư võ cảnh cường giả lợi hại đến mức nào? La Vân và Mộ Dung tiểu thư đã cho thấy một đáp án đầy đủ. Dù rằng lúc đó La Vân chỉ là cấp thấp nhất của hư võ cảnh luyện hư cảnh. Tần sư đệ, đang nghĩ gì vậy? Vi Dực thấy Tần Vô Song sắc mặt nghiêm trọng tiến lại hỏi. Tần Vô Song khẽ giãn hàng lông mày ra, mỉm cười. Vi sư huynh, Cửu Cung phái đến đây không có ý gì tốt. Xem ra Tinh La Điện chúng ta lần này lại có một trận đại chiến nữa rồi. Cửu Cung phái tro tàn lại bùng cháy rồi sao? Triệu Mục Chi cũng tiến lại. Vi Dực nói. Những kẻ khác của Cửu Cung phái thì chẳng là gì. Chỉ sợ tên Tả Thiên Tứ kia. Hắn đến Hiên Viên Khâu có được kỳ duyên gì đó. Thực lực tăng cao. Đó chính là tai họa. Tần Vô Song gật đầu nói nhỏ. Tên Tả Thiên Tứ đó lúc trước đã tìm phục quanh đây. Nhưng thực lực của chúng ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Những đồng môn khác nghe vậy mặt đều biến sắc. Tả Thiên Tứ quay lại thật sao? Triệu Mục Chi hỏi. Lần trước hắn dám đến vì bên cạnh có một hư võ cảnh cường giả. Lần này hắn đến một mình, lẽ nào? Nghĩ đến khả năng đáng sợ nhất, ngay người trời không sợ đất không sợ như Triệu Mục Chi cũng không tránh khỏi sự kinh hãi. Nếu Tả Thiên Tứ lên cấp bậc hư võ cảnh thì với Tinh La Điện mà nói quá khó để ứng phó. Tần Vô Song xua tay. Mọi người cũng không cần đoán già đoán non nữa. Thuyền đến đầu cầu ác sẽ thẳng, mọi chuyện rồi sẽ có lối ra. Tinh La Điện chúng ta có thể đánh bại Cửu Cung phái một lần thì sẽ có lần thứ hai. Chư vị sư huynh, cơ hội hiếm có. Huynh đệ chúng ta một năm nay ít gặp nhau. Chi bằng tìm nơi nào đó uống vài ly. Đề nghị này lập tức quét đi mọi bóng đen trước mắt, khiến tất cả đều xúc động. Phải biết là những đệ tử này gánh vác sự kỳ vọng vô hạn của sư môn. Cuộc sống hàng ngày ngoài tu luyện ra thì là tu luyện, căn bản chẳng có lúc nào vui chơi thoải mái. Dù là ở đế đô đế quốc Đại La thì họ cũng rất ít khi được đi dạo. Việc tụ họp uống rượu thì càng là một chuyện xa xỉ. Nghe Tần Vô Song đề nghị như vậy đương nhiên họ rất ủng hộ. Sau khi đám người Tần Vô Song rời đi, cao thủ các thế lực xung quanh cũng rời đi, ai ai cũng có tâm trạng phức tạp. Tâm trạng phức tạp nhất không phải ai khác chính là Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung. Cửu Ô Thần Miếu, lần này có Đại Thần Tôn và Nhị Thần Tôn và một vài đệ tử đời sau, nhưng chỉ ở trong nhà trọ chứ không ra xem náo nhiệt. Đại Thần Tôn, tên Hồng Ngâm Xuyên đó chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của Cửu Cung phái, là đệ tử thân truyền của Tả Thiên Tứ, nghe nói vô cùng lợi hại. Đứng trước Tần Vô Song, nhìn có vẻ chiếm thượng phong nhưng thật ra trước sau đều bị đối phương dự liệu được. Xem ra căn bản chẳng phải sự giao đấu cùng đẳng cấp. Đại Thần Tôn nghĩ sao? Nhị Thần Tôn thận trọng hỏi. Đại Thần Tôn trầm ngâm không nói gì, hai tay chắp sau lưng đi về phía trước. Được một lúc lâu mới đột ngột dừng lại, ánh mắt dường như lóe lên tia sáng. Lão nhị ta có thuật nhìn người. Tên Tần Vô Song này chắc chắn là người chấn hương Tinh La Điện. Tuy Cửu Cung phái có lớn mạnh, Tả Thiên Tứ lại là hư võ cảnh, nhưng nếu hắn cơ mê muội không tỉnh ngộ, đối địch với Tần Vô Song thì chắc chắn Tần Vô Song sẽ là kẻ hủy diệt Cửu Cung phái. Hủy diệt Cửu Cung phái. Nhị Thần Tôn hít vào một hơi khí lạnh. Đại Thần Tông, Cửu Cung phái đâu phải như Thiên Cơ Tông. Hủy diệt nó đâu có dễ. Cho dù chúng ta liên thủ với Đế Thích Cung thì e cũng không dễ dàng. Hơn nữa chúng còn có La Thiên Đạo Trường đứng đằng sau. Tiêu diệt chúng khác nào tát vào mặt La Thiên Đạo Trường. Trong khẩu khí của Nhị Thần Tông có sự không hiểu, cũng có sự nghi ngờ. Nhưng hắn cũng biết Đại Thần Tông sẽ không đưa ra những kết luận vội vàng. Lão Nhị, sách lược của chúng ta lại phải thay đổi rồi. Đại Thần Tông cũng không trả lời câu hỏi của Nhị Thần Tông mà bỗng chuyển chủ đề. Thay đổi sách lược. Nhị Thần Tông càng thấy mơ hồ. Thay đổi thế nào? Bất luận Tả Thiên Tứ có áp chế được Tinh La Điện hay không thì chúng ta cũng không được phụ họa theo chúng. Chỉ được đứng trung lập đến cùng. Cứ cho là Tả Thiên Tứ áp chế được Tinh La Điện cũng không thay đổi lập trường trung lập. Đại Thần Tông nói như chém đinh chặt sắt, không cho phép bất cứ sự thương nghị nào. Ở Cửu Ô Thần Miếu, Đại Thần Tông có quyền uy tuyệt đối. Bốn vị thần tôn còn lại về danh nghĩa tuy là ngang bằng với hắn nhưng thật ra chỉ có được coi là trợ thủ. Nhị Thần Tôn nói, nhưng không phải chúng ta đã đồng ý nếu Tả Thiên Tứ thắng thì sẽ cùng hắn trấn áp khí thế của Tinh La Điện sao? Chuyện đẩy thuyền xuôi dòng thuận lợi như thế sao ta lại không làm? Đại Thần Tôn thở dài, không làm. Lẽ nào là vì tên Tần Vô Song? Nhị Thần Tông vẫn cảm thấy không tin nổi. Một đệ tử trẻ tuổi, dù có thiên phú trác việt, nhưng nếu Tả Thiên Tứ đã thăng lên hư võ cảnh rồi thì tiêu diệt Tinh La Điện không hề khó. Huống chi một đệ tử trẻ tuổi. Đúng, là vì Tần Vô Song. Đại Thần Tông kiệm lời nhưng ý tứ sâu xa. Đại Thần Tông, thế có phải đánh giá hắn quá cao rồi không? Nhị Thần Tông thở dài. Tên Tần Vô Song trước đây từng đến đế quốc Cửu Ô, còn lấy được Cửu Ô quốc sĩ lệnh. Thiên phú không tệ nhưng tổ chim đã lật thì trứng cũng vỡ cả thôi. Lão Nhị tin ta đi. Ta có thể tin rằng Tả Thiên Tứ chết chứ nói là Tần Vô Song chết thì ta phải phì cười. Có biết tại sao không? Tại sao vậy? Nhị Thần Tông vẫn đầy nghi hoặc. Vì phúc duyên của tên Tần Vô Song này, dù cộng tất cả của những người mạnh nhất đế quốc thượng phẩm cũng không bằng 1/10 của hắn. Ta có thể cảm nhận được sự thâm uyên như đại dương ở con người này. Lão Nhị, hãy nhớ những lời hôm nay của ta. Đừng đối địch với Tinh La Điện, càng không được đối địch với Tần Vô Song. Khẩu khí của Đại Thần Tông trịnh trọng hơn. Nhị Điện chủ biết rõ thuật nhìn người của Đại Thần Tông. Nhìn 10 người thì đúng cả 10. Lẽ nào tên Tần Vô Song đó lại yêu nghiệt đến vậy sao? Có điều Đại Thần Tông đã nói vậy chắc chắn có lý của ngài. Cửu Ô Thần Miếu và Tinh La Điện vốn chẳng có thù hận gì, việc gì phải vô duyên cớ gây rắc rối cho mình. Đại Thần Thông đã nói vậy thì cũng tiện tay đẩy thuyền, ngồi xem kịch hay là được. Có Cửu Cung phái Tả Thiên Tứ ra mặt, việc gì Cửu Ô Thần Miếu phải động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 390 Tả Thiên Tứ tới. Ngày mùng 10 tháng 10 cuối cùng cũng đến. Đến tham dự lễ sắc phong của đế quốc Đại La là các đại diện đến từ hàng trăm quốc gia trong các quốc gia nhân loại. Lễ sắc phong đế quốc thượng phẩm nói trắng ra thì là tự phong. Vì trong quốc thổ của nhân loại, đế quốc thượng phẩm đã có cấp bậc cao nhất rồi. Đại biểu đến từ các nước ngồi vào các vị trí đã được sắp xếp từ trước căn cứ theo địa vị và thân phận của họ. Đầu tiên là Hoàng đế Bệ Hạ Đế quốc Đại La phát biểu lời mở đầu. Đương nhiên là một bài văn đầy khuôn mẫu. Tiếp đó mới đến Tinh La Điện bắt đầu vào việc chính.

rốt cuộc là Tinh La Điện bị Tả Thiên Tứ san bằng hay Tinh La Điện dùng cửu cung phái làm bàn đạp để đi lên đế quốc thượng phẩm. Tất cả mọi chuyện chỉ ở trận chiến này thôi. Đúng, chỉ ở trận chiến này. Cửu cung phái ước hiếp người quá đáng, liều với chúng đi. Tần Vô Song đứng ra nói. Tả Thiên Tứ, trong đế đô có nhiều dân thường tay không tấc sắt, không phải người tu luyện. Giao chiến ở đây e sẽ làm hại người dân vô tội. Hồng Vân Sơn, ta và ngươi đều không lạ gì, ngươi có dám đến đó quyết một trận tử chiến? Hồng Vân Sơn, Tử Điện Phần Diện Thú sau khi chơi trò bịt mắt bắt dê với Tả Thiên Tứ mấy ngày trời, cuối cùng tập hợp với Tần Vô Song ở đây. Khi đó Tả Thiên Tứ tháo chạy cũng bắt đầu từ Hồng Vân Sơn. Tần Vô Song nhắc đến Hồng Vân Sơn đương nhiên là có dụng tâm chế giễu, từ đó làm giảm khí thế của Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ cười lạnh. Sao phải đi Hồng Vân Sơn gì đó làm gì? Giao chiến ở đâu mà không được? Ta thấy đế đô rất được. Đám dân thường sâu kiến kia được chết trong trận quyết đấu của chúng ta đó là vinh hạnh của chúng. Lời nói vừa dứt, tất cả những người có mặt đều biến sắc. Tả Thiên Tứ nói rất nhẹ nhàng, dường như nói một chuyện vô cùng vặt vãnh vậy. Trong mắt hắn, dường như mạng người chẳng có chút giá trị giống như cọng cỏ dại. Tần Vô Song sắc mặt lạnh lùng. Tả Thiên Tứ, nếu ngươi tàn sát thường dân, cấm chế này mà mở thì sẽ không có giới hạn. Trừ phi ngươi muốn đế quốc Xích Long và đế quốc Đại La bị xóa tên khỏi bản đồ. Nếu không, thì đừng nên nói những lời độc ác như vậy. Điều đó không thể hiện dũng khí hay sự lớn mạnh của ngươi, mà cho thấy ngươi thật ngu xuẩn và biến thái. Tả Thiên Tứ cười ha ha. Mô danh, đây chính là mô danh. Được, Hồng Vân Sơn thì Hồng Vân Sơn. Tinh La Điện các ngươi ra hết lượt hay một chọi một. Đối phó với kẻ thù hà tất phải tính toán nhiều, đương nhiên là dốc toàn lực. Tần Vô Song biết cao thủ cấp điện chủ trong tình huống này không tiện lên tiếng. Những lời như thế được nói ra từ đệ tử thì sẽ không mất mặt. Tả Thiên Tứ lạnh lùng nói. Được, như thế cũng tiết kiệm được cho ta không ít công. Tốt nhất là lên hết đi. Nói rồi, hắn cung tay với đại thần tôn của Cửu Ô Thần Miếu và Chu Đồng. Nhị vị có muốn đi xem cho vui không? Tả Chưởng Môn, oan gia nên giải không nên kết. Ngươi một mình thâm nhập, làm anh hùng đơn độc, việc gì phải khổ vậy? Chu Đồng thở dài. Tả Thiên Tứ nói. Không cần nhiều lời, thắng làm vua thu làm giặc. Chuyện đã thế này Tả Mỗ cũng không cần các ngươi cùng đối phó với Tinh La Điện. Các ngươi cũng nên biết điều một chút, đừng có phá đám. Hôm nay ta chẳng nể mặt ai đâu. Dứt lời, hắn rụt người lại rồi hóa thành một dòng khí lưu hình chim lớn bay về phía trước. Chỉ vài bước nhảy hắn đã đi xa tức, chỉ để lại tiếng nói vọng lại. Hồng Vân Sơn, ta chờ các ngươi. Trác Bất Đàn nói lớn. Lão Tứ, Lão Ngũ phụ trách tiếp đón khách, chủ trì mọi việc. Lão Nhị, Lão Tam, cả Vô Song cùng ta đến Hồng Vân Sơn. Trác Bất Đàn giao phó nhiệm vụ, những người được nhắc đến đều nói. Rõ. Trác Bất Đàn cung tay với Đại Thần Tôn và Chu Đồng. Nhị vị, hôm nay Tả Thiên Tứ nhiều lần khiêu chiến Tinh La Điện, ta đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu nhị vị có hứng thú thì mời cùng đi. Nếu không thì ở lại cũng được, ta không miễn cưỡng. Đại Thần Tôn vẫn dáng vẻ bình thản nói. Chu cung chủ có hứng thú không? Chu Đồng nghĩ rồi nói. Trận chiến hôm nay có thể sẽ là sự nổi lên của một đế quốc thượng phẩm. Chu Mộ muốn xem. Được vậy ta sẽ cùng Chu cung chủ đi một chuyến. Đại Thần Tôn tỏ ra rằng mình không có hứng thú lắm. Tần Vô Song khẽ cười, nhanh chóng đi trước. Cục diện đã định thì cũng không cần phải khách khí nữa. Hồng Vân Sơn cách đế đô chỉ vài trăm dặm, đương nhiên không mất nhiều thời gian. Tần Vô Song rời khỏi đế đô thì gọi Tử Điện Phần Diệm Thú ra, còn Bao Bao thì không cần vội hóa thành thần vượng. Bao Bao, đợi lát nữa ngươi sẽ là kỳ binh. Tên Tả Thiên Tứ chắc chắn đã là hư võ cảnh thì mới ngông cuồng như vậy. Bất ngờ này phải để Bao Bao ngươi ra tay trị hắn rồi. Bao Bao rất phấn khích, vò đầu gãi tai. Vô Song lão đại, nếu hắn cũng mới lên hư võ cảnh thì chắc chắn ta thắng được hắn. Tử Điện Phần Diện Thú hét lên. Ta và Bao Bao bao vây hắn, còn lão đại dùng thần tú cung. Tuyệt đối không được cho Tả Thiên Tứ hắn cơ hội để thở. Thực lực của hư võ cảnh cường giả không phải tầm thường, tuyệt đối không được xem thường. Dưới chân núi Hồng Vân Sơn, Tả Thiên Tứ đứng ở một nơi cao nhìn người Tinh La Điện đến gần. 1, 2, 3, 4. Tinh La Điện đến tất cả 4 người. Đúng lúc đang nhìn, trong không khí bỗng nhảy ra một cái bóng khổng lồ, chính là Tử Điện Phần Diện Thú. Tử Điện Phần Diện Thú đánh nhau từ trước tới nay chưa bao giờ nói trước điều gì. Nó há mồm phun ngay một ngọn chân hỏa về phía Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ cười lạnh. Là con nghiệt súc ngươi lần đó dám chọc tức ta. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói rồi, hắn vung tay biến ra vô số thủ ấn bắn tới tấp về Tử Điện Phần Diện Thú. Tử Điện Phần Diện Thú co người lại một chút rồi nhảy lên. Há mồm bắn ra liền lúc ba ngọn lửa chân hỏa. Ba ngọn lửa trong hư không cuốn lại thành vòng vây lấy Tả Thiên Tứ. Hắn quát lên. Trò vớ vẩn. Rồi người hắn rung lên, một thanh trường đao màu đỏ rực, mỏng như cánh ve xuất hiện trong tay hắn. Thanh đao cuộn lại rồi chém ra vô số ánh kim quang ra xung quanh. Ánh kim quang chém tiêu tan hết ánh lửa, lửa tàn dư bắn ra bốn bề thiêu đốt cỏ cây, cả ngọn núi cháy rừng rực. Đúng lúc đó Tần Vô Song dùng hết sức kéo cây thần tú cung hét lớn. Xem tiễn, vút, thần tú cung bắn ra mũi tên xanh lục trong hư không là một đạo ánh sáng đem theo khí thế làm người ta thất hồn lạc phách. Uỳnh. Uy lực của mũi tên cũng khiến ngay chính Tần Vô Song cũng phải kinh ngạc. Một hai tháng bế quan hắn cũng cố gắng củng cố cảnh giới và tìm hiểu giao lưu nhiều hơn với thần tú cung. Lúc này dường như trong lòng có sự thấu hiểu lẫn nhau, uy lực của thần tú cung đã khác hẳn trước đây. Uy lực của uy tên này không hề kém một cường giả linh võ đại viên mãn khai cung, thậm chí chỉ hơn chứ không có kém. Vô Song, tiễn pháp hay lắm. Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì đuổi tới từ đằng sau, thấy uy lực của mũi tên thì trong lòng cũng phải rúng động. Dù là Trác Bất Đàn hôm đó ở Sơn Môn Tinh La Điện dùng thần tú cung cũng không đạt được uy lực thế này. Ngay Tả Thiên Tứ nghe thấy âm thanh xé gió đó, nhìn thấy khí thế đó, da đầu cũng tê dại cả đi. Tà Môn, tên Tần Vô Song này non chặt, sao có thể dùng cây cung này còn bá đạo hơn cả Trác Bất Đàn? Cây cung này rốt cuộc là loại thần vật gì vậy? Đem theo vô số nghi vấn, Tả Thiên Tứ cuộn mình lại trong hư không biến mất không một dấu vết. Hòa nhập vào hư không. Giấu đi thân hình đây cũng là điểm mạnh hơn của hư võ cảnh cường giả so với linh võ cảnh cường giả. Cũng là điều chỉ có hư võ cảnh mới làm được. Dùng thủ đoạn này đối phó với linh võ cảnh có thể nói là bách phát bách trúng. Tần Vô Song hét. Mọi người cẩn thận, đề phòng hắn đánh lén. Hắn nhắc nhở như vậy kỳ thực là ngầm nhắc nhở Bao Bao đang tìm phục nắm chắc cơ hội có thể đánh lén rồi. Tả Thiên Tứ giấu mình trong hư không. Bay nhanh tới chỗ Trác Bất Đàn. Đúng lúc đang tới gần bỗng trong lòng lóe lên sự cảnh giác.